Chùm sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 16 giờ 16, hấp thu năng lượng hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trước tiên từ lò phản ứng hạt nhân bỏ túi bắt đầu nếm thử. Đằng giáo sư mang theo Tần Thời, đi tới một chỗ phản ứng hạt nhân trong phòng thí nghiệm. Làm tinh năng lượng hạt nhân nghiên cứu, so Tần Thời kiếp trước tiên tiến hơn rất nhiều. Trước mắt đã nghiên cứu ra đủ loại lò phản ứng hạt nhân bỏ túi, khoảng cách đem phản ứng hạt nhân ứng dụng đến các loại trên chiến giáp đều không xa xôi. Lò phản ứng hạt nhân phản ứng, mặc dù không bằng đạn hạt nhân kịch liệt, không có đạt đến bom nguyên tử thiết kế điều kiện. Nhưng phản ứng hạt nhân sinh ra năng lượng cũng rất kinh người. Tần Thời muốn hấp thu năng lượng hạt nhân, liền phải tiến vào trong lò phản ứng, đối mặt phản ứng hạt nhân hoàn cảnh. Đi qua nhân viên nghiên cứu chuẩn bị, điều kiện đã thỏa mãn. Tần Thời đang nghiên cứu nhân viên dưới sự chỉ đạo, đi tới lò phản ứng hạt nhân phía trước. Đây là một cái đường kính hẹn 2 mét lò phản ứng hạt nhân bỏ túi. Đương nhiên, Tần Thời cũng không phải thật sự tiến vào trong lò phản ứng, đối mặt phản ứng hạt nhân uy lực. Mặc dù hắn long lân có thể chống cự nhiệt độ cao cao áp xung kích, tế bào có thể ngăn cản bức xạ hạt nhân tổn thương. Nhưng phản ứng hạt nhân sinh ra nhiệt độ quá cao, vượt xa hắn bây giờ long lân có thể chống cự hạn mức cao nhất. Bởi vậy, phải nghĩ biện pháp thêm một bước giảm xuống phản ứng hạt nhân sinh ra năng lượng cuồng bạo hủy diệt tính, mới có thể để cho Tần Thời tốt hơn hấp thu. Nghiên cứu bộ nhân viên đã nghiên cứu ra một loại có thể tạm thời đem lò phản ứng sinh ra năng lượng tụ lại trang bị. Đi qua trang bị hòa hoãn, mặc dù lò phản ứng sinh ra năng lượng vẫn 10 phần cuồng bạo, nhưng sức mạnh mang tính hủy diệt không thể nghi ngờ sẽ yếu bớt không thiếu. Hơn nữa dạng này hội tụ năng lượng, không có chuyển hóa thành những thứ khác điện năng, năng lượng hóa học, vẫn có thể thỏa mãn Tần Thời tiến hóa nhu cầu. Tần Thời đi tới năng lượng thu thập trang bị bên trong. Tầng tầng phòng hộ đại môn rơi xuống, đem hắn cùng với đám người ngăn cách mở. Bên kia trong phòng điều khiển, xác nhận tất cả tiền đề chuẩn bị đều làm tốt sau, đằng giáo sư hướng phụ trách khởi động phản ứng hạt nhân nhân viên điều khiển gật đầu một cái. Dự bị, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Khởi động, kèm theo chương trình khởi động. Lò phản ứng hạt nhân trong nháy mắt sáng lên ánh sáng mang, trong đó nguyên liệu tại tách ra dây chuyền phản ứng phía dưới, sinh ra khó có thể tưởng tượng năng lượng kinh khủng. Mà những năng lượng này, cũng đều tại năng lượng thu thập trang bị dẫn đạo dưới, hội tụ đến cùng một chỗ, bao phủ lại Tần Thời. Năng lượng thu thập trang bị bên trong, Tần Thời hết sức chăm chú, chờ đợi năng lượng hạt nhân đến. Lò phản ứng khởi động sau đó, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, cấp tốc bao phủ lại Tần Thời toàn thân. Đây là thuộc về thần thú đối với nguy cơ cảm ứng. Tần Thời cảm thấy, bốn phương tám hướng có một cỗ cường đại, đủ để đem hắn đẩy vào vực sâu tử vong năng lượng tại hội tụ. Để cho hắn trong lòng run sợ, là phản ứng hạt nhân, bắt đầu khởi động sao? Tần Thời sắc mặt nghiêm túc, vặn vẹo thân thể, 18 cm dài thân rồng quay quanh dựng lên, toàn thân long lân phiến phiến chấn động. Màu vàng trên vảy rồng, có hoàng kim quang trạch đang lưu động. Làm ra tư thái phòng ngự. Sau một khắc, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng hạt nhân sinh ra năng lượng, bị năng lượng thu thập trang bị tiếp dẫn mà đến. Trong nháy mắt, Tần Thời cảm thấy bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận liệt diễm trào lên mà đến. Hắn lập tức lâm vào cuồng bạo liệt diễm trong hải dương. Gần như thương khung đại nhật liệt diễm, đem hắn che hết. Có thể đốt hồ nước, thiêu hủy sắt thép kinh khủng nhiệt độ cao, để cho hắn thẳng đứng dựng lên phòng ngự long vảy, đều trong nháy mắt xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Thật là khủng khiếp năng lượng, ta long lân thế mà ngăn cản không nổi, muốn bị thiêu hủy. Tần Thời rung động trong lòng, hắn vốn cho rằng, lấy long lân cường độ, ngăn cản phản ứng hạt nhân sinh ra năng lượng, một chốc sẽ không có chuyện gì. Không nghĩ tới, mới không đến 2 giây, hắn long lân liền có ngăn cản không nổi, muốn bị hỏa táng dấu hiệu. Phản ứng hạt nhân sinh ra năng lượng quá to lớn, nhiệt độ quá cao, dù là đi ra năng lượng thu thập trang bị hạ nhiệt độ, vẫn có gần tới 1 vạn độ C, cây này viễn siêu long lân có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Đau đớn kịch liệt đem Tần Thời bao phủ, hừng hực thiêu đốt cảm giác, để cho hắn cảm giác chính mình sau một khắc, liền bị nướng chín. Bất quá, đối với cái này tình huống Tần Thời sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Không đợi nhiệt độ cao đem long lân đốt xuyên, hắn nổi lên hô hấp, hé miệng, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới liệt diễm một nuốt. Oanh, 18cm bỏ túi thân rồng, nương theo tần thời hút vào động tác, trong nháy mắt giống như là hóa thành một cái thôn phệ vạn vật thâm không hấp động. Chung quanh tuôn ra mà đến liệt diễm, toàn bộ đều hướng tần thời thể nội chui vào. Phản ứng hạt nhân sinh ra nhiệt độ cao năng lượng, long lân không cách nào toàn bộ phòng ngự xuống. Hắn vốn là cũng không có toàn bộ mong đợi tại long lân. Dù sao hắn muốn làm, cũng không phải khảo thí chính mình long lân trình độ phòng ngự, mà là hấp thu năng lượng hạt nhân, hóa thành tự thân tiến hóa chất dinh dưỡng. Phản ứng hạt nhân sinh ra nhiệt độ cao năng lượng, đã đủ để cùng trên mặt trời liệt diễm cùng nhau sánh ngang. Cái này của cuồng bạo nhiệt độ cao, hoàn toàn đạt đến siêu phàm năng lượng đẳng cấp. Có thể nói, đây là nhân loại duy nhất nắm giữ sức mạnh siêu phàm. Mà đối với tần thời tới nói, cỗ năng lượng này, chính là nhật nguyệt tinh hoa, thần long xem như thần thú, vẫn là vô số thần thú bên trong số một số hai tồn tại, muốn tiến hóa, cần tự nhiên là nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần nguyên khí các loại cao cấp năng lượng. Mặc dù phản ứng hạt nhân sinh ra cỗ này có thể so với đại nhật tinh hoa năng lượng, không giống bình thường nhật nguyệt tinh hoa, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, mà là thiên hướng về hủy diệt. Nhưng đây đã là tần thời trước mắt có thể lấy được, duy nhất siêu phàm năng lượng. Hắn chỉ có thể lợi dụng thần thú cường đại tiềm năng thể phách, tới chống cự trong cổ năng lượng này lực lượng hủy diệt, đem hắn chuyển hóa làm tự thân chất dinh dưỡng. Phản ứng hạt nhân đã khởi động, không biết tình huống thế nào. Thần long có thể ngăn cản phản ứng hạt nhân sinh ra nhiệt độ cao năng lượng, thành công tiến hóa sao? Lúc này, trong phòng điều khiển đằng giáo sư cùng đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học, trong lòng so tần thời còn muốn khẩn trương. Dù là trải qua trọng trọng tính toán, đối với phản ứng hạt nhân liều lượng tiến hành điều chỉnh, để cho hắn sinh ra năng lượng, tại tần thời trong giới hạn chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái này dù sao cũng là phản ứng hạt nhân sinh ra năng lượng. Ai cũng không dám cam đoan, kết quả nhất định sẽ dựa theo bọn hắn thiết tưởng như thế phát sinh. Một khi xảy ra bất trắc, đó là bọn họ không thể chịu đựng tai nạn. Đại gia tâm tình đều rất thấp thỏm, trong lúc nhất thời, có loại cảm giác một ngày bằng một năm. Chúng ta đã đối với thần long long lân, tế bào, cơ thể năng lực kháng áp đều làm qua khảo thí, trải qua trọng trọng tính toán, đối với lò phản ứng hạt nhân đại lượng, nhiên liệu liều lượng cũng đã làm điều chỉnh. Một lần này năng lượng hạt nhân hấp thu thí nghiệm, xác suất thành công rất cao. Thần long nhất định có thể thành công, hắn nhưng là long, trong truyền thuyết vĩ đại tồn tại. Đại gia sắc mặt khẩn trương, ngươi một mắt ta một lời nói, hòa dịu cảm xúc, vì tần thời kích động. Bây giờ, bọn hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, vì tần thời cầu nguyện. Hết thảy, chỉ có thể dựa vào tần thời chính mình. Nhất định muốn thành công a, ngươi thế nhưng là thần long, đông mùa hè hy vọng, đây chỉ là ngươi tương lai vĩ đại trên đường một lần nho nhỏ cửa ải, nhất định không làm khó được ngươi. Cùng thời khắc đó, Đông Hạ Kinh Đô, đông đảo biết tần thời tồn tại các trưởng lão, cũng đều đang khẩn trương chú ý trận này thí nghiệm. Năng lượng hạt nhân hấp thu thí nghiệm thành công hay không, không chỉ có quan hệ đến tần thời sinh tử, đồng dạng quan hệ đến đông mùa hè tương lai, không phải do bọn hắn không lo lắng. Cách chương.